cô giáo, trốn kẻ đê tiện kia đi. Chương 43, chủ nghĩa lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất đắc dĩ nâng trán, đúng vậy, không nhất định, nhưng, nếu gặp phải, biết làm gì đây? Bên cạnh cổ nam khói thuốc mù mịt, vừa nhìn cô, đề tài hình như càng ngày càng nặng nề. Lần trước tiệc rượu kết thúc, anh ở dưới ký túc xá của em, chờ thật lâu. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn tên con trai kia. Tiểu Mỹ, thật ra thì anh, rất lo lắng cho em. Không nói đến nếu ba mẹ em biết sẽ như thế nào chỗ. Em làm việc biết thì như thế nào, em có nghĩ tới không, ở cái tuổi này. Của em, cái em cần bây giờ chính là một cuộc hôn nhân ổn định cuộc. Sống, cậu ta có thể cho em cái gì? Cậu ta mới hơn 20, chính là thời gian chơi đùa. Nhanh như vậy cậu ấy liền đồng ý ổn định xuống. Sao, đàn ông 30 tuổi kết hôn cũng không tính là muộn, nhưng em thì khác, coi như tương lai cậu ấy chiều theo ý em, lựa chọn kết hôn tương. Lai cậu ấy có hối hận không? Còn em đồng ý đem cuộc đời của mình giao cho một người còn không xác định sẽ làm chồng sao? Đúng vậy, vấn đề anh ấy nói, thật ra thì ở sâu trong lòng cô đã cân nhắc qua, chỉ là vẫn luôn không muốn đối mặt. Thật ra, vấn đề anh nói, trong lòng em rất rõ ràng. Em vừa nói rồi, em không muốn suy nghĩ, có tương lai hay không, chỉ muốn nắm chặt hiện tại. Em biết rõ, anh mới nói một phần nhỏ, còn có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như em lớn hơn cậu ấy qua mấy năm, em đã hơn 30 rồi, cậu ấy lại đang ở thời kỳ thanh niên trai tráng, hiện tại có nhiều cô gái theo đuổi như. Vậy, về sau, khi em già rồi, cậu ấy có thể đối diện được không? Nhưng, anh không cảm thấy, nghĩ những thứ này đều có chút hơi sớm sao? Hai đứa em thật sự có thể ở cùng một chỗ hay không vẫn là một vấn đề. Nói thật, em chưa nghĩ tới, muốn kết hôn với cậu ấy. Trời ạ, kết hôn, hai đứa em mới ở chung với nhau mấy ngày, liền thảo luận vấn đề này. Bây giờ em chỉ mới suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Cảm thấy không thể, cho nên tại sao phải tự tìm phiền não? Tại sao phải nghĩ về tương lai? Nói không chừng, chờ khi cậu ấy tốt nghiệp, hai đứa em liền chia tay. Cổ giật nam dập tắt, điếu thuốc nhìn cô. Mạc Tiểu Mỹ, em nghĩ như vậy sao? Em chỉ muốn vui, đùa một chút thôi sao? Thì ra em là người có khả năng chơi đùa như vậy. Anh thật sự không nhìn ra. Thì ra em đối với chuyện tình cảm bi quan như thế, nếu biết muốn kết thúc cần gì phải bắt đầu, em tự tìm tổn thương sao? Khi còn trẻ em không bị tổn thương qua, nhưng anh cũng là thương tích khắp người rồi, sẽ không cảm thấy đời người tốt đẹp. Đề tài càng nói càng sắc bén, giọng nói cổ giật nam càng lúc càng lớn, từng câu hỏi làm cô á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, em cũng cảm thấy mình đê tiện, nghĩ đến rõ ràng như vậy, lại muốn bị coi thường, nhưng em không kháng cự được, em biết rõ kết quả. Cuối cùng 89 là bi kịch, nhưng hiện tại tình cảm này làm cho em vừa vui vẻ lại có quá nhiều nước mắt. Anh bảo em như thế nào cự tuyệt, sau một lúc không ai nói chuyện, cổ giật nam lại đốt một điếu thuốc, híp mắt không biết đang nhìn cái gì, anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khói thuốc. Hôm qua vẫn còn vì tình yêu mà cảm thấy ngọt ngào, hôm nay lại sẽ vì tình yêu mà cảm thấy buồn rồi sao? Vì Thiến Thiến, không, đương nhiên không phải, em mặc dù ngây thơ, nhưng còn không đến mức vì nhỏ nhỏ ghen tuông, nảy sinh ý tưởng kết thúc, chỉ là những hiện thực, đó, những thứ kia nhìn như bình tĩnh nhưng ở dưới là sóng ngầm mãnh liệt hôm nay lập tức trào lên, có mấy lời, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cô cũng sợ hết hồn, thì ra là, đối với Tiếu Bạch cô thật sự bi quan như thế, rất nhiều ý nghĩ, nói ra chính mình mới biết được. Thì ra cô thật sự có ý định muốn cùng Tiếu Bạch ở chung với nhau. Cũng hiểu được hôm đó, cô không muốn đem chính mình cho Thiếu Bạch. Là nghĩ muốn kết thúc, lát sau, cổ giật nam thở dài một hơi, anh phát hiện coi như đã trải qua một chuyện không thể. Quên, anh vẫn là xem không hiểu tâm tư của em. Em cũng, xem không hiểu tâm tư của anh, thâm trầm như vậy, đột nhiên, nói muốn em làm bạn gái của anh, quả thật bị dọa, anh, là nghiêm túc, hôm nay câu nói kia vẫn có hiệu lực, chỉ là đến bây giờ, anh vẫn không hiểu em. Nếu đã biết là hố lửa tại sao không chịu đi? Đường vòng cùng một người bình thường yêu một tình yêu bình thường. Anh nói, Tiếu Bạch không bình thường. Em xem em lại nữa rồi. Không thể nghiêm chỉnh được vài phút. Không phải, cuộc sống không phải là như vậy sao? Làm gì phải nghĩ xa như thế? Chẳng lẽ mỗi ngày khóc lóc, thông suốt phóng khoáng thật? Tốt, anh phát hiện em rất mâu thuẫn. Một mặt là lạc quan, nhưng thật ra trong lòng lại rất bi quan. Không phải em bi quan, mà là không ôm hy vọng, em sợ càng hy vọng, lại thất vọng càng nhiều, không bằng chính mình vẫn trình diễn bi kịch cuối cùng nếu kịch vui kết thúc chẳng phải là được lợi rồi. Cho nên, liền thật sự không suy xét đề nghị của anh sao? Cổ Giật Nam, anh là người đàn ông tốt, em biết, bỏ lỡ, có thể lần sau cũng không có cơ hội nữa. Nhưng anh nhìn tình trạng hiện nay của em, cho dù chấp nhận anh cũng không tốt hơn bao nhiêu, em vẫn là, đừng làm hại anh thì hơn. Không sao, đợi đến lúc em thật sự chán ở hố lửa, lại suy nghĩ đến vũng nước một của anh đi. Dù sao hiện tại anh cũng không có tâm tình yêu đương. Anh đó, luôn lạnh lùng như vậy, cô gái nào dám đi theo anh chứ? Cổ Giật Nam phun một ngụm khói thuốc cuối cùng ở trong miệng ra. Em gái, nhỏ, nếu như một ngày nào đó hố lửa kia thật sự đốt đau em liền. Hiểu, cho nên em cứ đi, anh cũng không hy vọng em hiểu. Trở về, trường học đã hơn 9 giờ, trên đường không có xe. Ban đêm ở thành phố, đèn neon lóe lên, thật ra vẫn rất đẹp. Nhìn mọi người ở trên đường, bận rộn, cô bỗng nhiên cảm thấy có một chút cô đơn. Hôm nay nói chuyện với Cổ Giật Nam nhiều đề tài nặng nề như vậy, nghĩ tới tương lai trong lòng có chút buồn, nghiêng đầu nhìn Cổ Nam đang nghiêm túc lái xe cảm. Thấy rất thân thiết, thật sự cảm ơn lúc ban đêm còn có người anh trai cùng với cô lúc này, không nhịn được đưa tay vén sợi tóc rối của anh ấy, hô to. Ha ha, anh trai, cảm ơn anh hôm nay đi với em. Cổ Giật Nam ôm đầu, khó hiểu nhìn cô. Cô gái hâm này, không uống rượu nổi điên làm gì. Ngây ngô cười một chút, trong lòng lại bắt đầu vì khoảng thời gian sắp tới mà lo lắng, buổi trưa không biết tại sao lại cáu giận với Tiếu Bạch. Buổi chiều liền lặng lẽ rời đi, quỷ mới biết lát nữa Tiếu Bạch sẽ phạt cô như thế nào, lấy điện thoại di động ra, mở lên hay là không mở, đây là một vấn đề. Tên con trai nào đó quả nhiên không nhịn được lại bắt đầu xen vào việc của người khác, làm gì không dám mở máy. Mạc Tiểu Mỹ, buổi chiều không phải em vẫn còn rất khí thế sao? Sao, bây giờ lại nhát như thế? Cái gì, ai nói em nhát, điện thoại di động của em hết pin không được hả? Thật là bà tám. Cổ Giật Nam lại lấy điện thoại di động của anh ấy ra lắc lắc ở trước mặt cô. Hết pin rồi à, dùng của anh này. Trong điện thoại của anh có lưu số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Thiếu Bạch cho em mượn gọi đó. Cướp lấy điện thoại di động của anh ấy. Gọi thì gọi, ai sợ ai, anh tập trung lái xe. Đi, đụng chết em anh phải chịu trách nhiệm đó. Sau đó nhìn điện thoại di động của anh ấy ngẩn người. Cô, thật sự không dám gọi. Cổ Giật Nam ở bên cạnh hiểu rõ cười. Ai, con gái bọn em chuyện am hiểu nhất chính là ăn ở hai lòng. Ai, em cũng cảm thấy như vậy. Xe dừng lại ở dưới ký túc xá, cô mở cửa, nói tiếng cảm ơn với Cổ Giật Nam. Anh ấy vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ cô. Đừng sợ, nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Nói tốt luôn có thể giải quyết vấn đề. Nếu cậu ấy khi dễ em, nói cho anh giúp em đánh cậu ấy. Hốc mắt chợt liền, nóng, cảm giác có bạn bè. Thật tốt, lúc nhìn xe rời đi cô luôn hy vọng có người ở sau lưng vỗ vai cô. Nhưng, mãi đến khi, không thấy bóng xe nữa, cũng không có ai. Cô không biết mỗi người, con gái đều là như vậy hay không, lúc cãi nhau, mong đợi một cái ôm cứng rắn từ anh ấy, hay một nụ hôn mãnh liệt. Giờ phút này, nhìn dưới sân ký túc xá vắng vẻ, cô thừa nhận là cô suy nghĩ nhiều. Kéo túi đồ lớn lên tầng, dọc theo đường đi, lại ảo tưởng người kia đứng ở trước cửa ký túc xá của cô. Mặc dù cũng rất sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ tới. Không có, chẳng có gì cả, cửa phòng trống trơn, mở ra, phòng tối đen, hoàn toàn như trước đây, đồ ném xuống đất, người nằm trên giường, không nhịn được mở tủ lạnh ra, lấy một lon bia, mới chậm rãi lấy điện thoại di động ra, mở máy, mấy cái tin nhắn hiện ra. 13:30. Thân ái, đùa em thôi, đừng tức giận, chút nữa dẫn em đi ăn coi như bồi thường có được không? 14:29, lại tắt máy, anh vừa nhận được điện thoại của công ty, nói tạm thời có việc không thể ở lại trường học, đi trước, buổi tối trở về lại nói. 16:40, em gái cây xoài, nhớ em, rất muốn được nghe giọng nói của em một chút, mau mở máy. 19:27, em gái cây xoài, đêm nay anh lại phải tiếp đãi khách hàng, rất buồn. Em tới đây với anh đi, sau đó liền yên tĩnh, không có, thật sâu thở ra một hơi, nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy bia trong miệng có chút đắng. Chúng ta đều sống ở trong thế giới của mình, vẫn mong khi tâm tình của mình không tốt, đối phương cũng có thể cảm ứng được, nếu như không có, giờ phút này cũng sẽ giống cô thất vọng. Thật ra chính mình cũng hiểu, không thể kỳ vọng tâm tư của con trai cũng cẩn thận giống như con gái. nhưng vẫn là không nhịn được. Có thể cô ở trước mặt Tiếu Bạch, luôn ngây thơ để cho anh ấy cảm thấy cô không cần dỗ dành nhiều, hay. Rất nhiều người làm bạn, tình yêu quả nhiên, trừ ngọt, còn có chua, chờ một cuộc điện thoại thì ra thật sự có thể làm. Người ta trằn trọc khó ngủ, không biết qua bao, lâu, trong lúc nửa mê nửa tình, trong lúc mơ màng, điện thoại gì, động chợt rung làm cho cô giật mình tỉnh dậy, vội vàng ấn nút nghe, bên kia rất ầm ĩ, em, gái cây xoài, sao em còn chưa ngủ? Ha ha, anh, nhớ em, Tiếu Bạch, anh ở đâu, uống rượu sao? Ừ, anh vừa tiếp, khách hàng ăn xong, hôm nay chúng ta ký được một hợp đồng lớn, lợi, hại không, rất lợi hại, mau về nhà ngủ đi, muộn rồi, vậy, em qua đây với anh được không? Anh, đang ở đâu? Anh, ở đây, đột nhiên bên kia lại ồn ào, hình như Tiếu Bạch đang hỏi bọn họ ở chỗ nào, rất rõ ràng, không phải một mình anh ấy. Anh, đang ở Thiên Hà, em tới đi chúng ta cùng đi ca hát. Anh muốn em hát cho anh nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong điện thoại có tiếng mà sắt, sau đó một giọng nói xa lạ truyền đến. Thiến Thiến, chúng ta ở bờ sông KTV, hay là em cũng tới đây hát với chúng ta đi? Chuyện này, tình huống gì đây, bạn của anh ấy, nghĩ cô là, Thiến Thiến, hay là cho rằng, bạn gái của Tiếu Bạch, là, Thiến Thiến, chẳng lẽ mọi người đều hiểu lầm, hay là cô TMD hiểu lầm, uy, Thiến Thiến, Thiến Thiến, quái lạ, sao im lặng thế? Lại là những tiếng ồn ào, tắt điện thoại, Thiến Thiến, lại là Thiến Thiến, con mẹ nó, cô có phải nên suy nghĩ đi đổi cái tên hay không? Tức giận ấn bấm phím điện thoại di động, từng chữ từng câu đánh lên, ngươi mới là Thiến Thiến, cả nhà ngươi đều là Thiến Thiến. Lát sau, điện thoại di động lại rung, bắt máy, tên con trai ở đầu dây bên. Kia rất ảo não, chị dâu, em sai rồi, Tiểu Bạch đã phạt em rồi, chị, tha thứ cho em đi, cách chương.